Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, công lực, tăng trưởng Sengoku nguyên soái. Ở Amazon Lily, Quy Vũ bá đại Ilun Hào đang tại Grand Line nửa trước đoạn tiến lên tiến lấy. Ven đường chỗ qua căn bản không có bất kỳ người nào dám cản ở này chiếc to lớn cánh buồm chiến hạm. Trước, lấy Gromas danh vọng cùng địa vị. Hắn tại Grand Line nửa trước đoạn bên trong thật đúng là đem thuyền hoành mở đều không có ai dám. Nhiều cùng hắn tất tất cái gì. Ngồi trên bong thuyền uống vào rút Gromas một bên run lấy tờ báo trong tay. Một bên cười ha hả nói. Kiệt ha ha ha ha. Papikin đảo đại hỏa tai sự kiện. Phóng hỏa thủ phạm, băng hải tặc Space thuyền trưởng Pogger D.A. Có một đoạn thời gian không có chú ý. Gia hỏa này liền đã trở thành hệ Loza Mera Mera Nomi năng lực giả sao? Thật là khiến người cảm thấy có thú a. Robin đồng dạng cười ha hả mở miệng nói ra. Cái này một mồi lửa đốt hắn trong nháy mắt liền danh dương biển rộng đâu. Luận gây phiền toái năng lực, hắn còn thật không hổ là vua hải tặc Roger nhi tử. Cái kia gặp trung tướng nghĩa tôn đâu? Monet đem trong tay rút buông xuống về sau mở miệng cười ha hả nói. Thuyền trưởng, từ trước mắt bọn hắn băng hải tặc Space hàng tuyến đến xem. Kế tiếp hòn đảo là Gaia đảo sao? Tiến vào địa bàn của chúng ta đâu? Gromas khẽ cười một cái. Không đợi Monet nói xong đâu, liền đã đem lời nối liền. Sau đó không đợi Monet phàn nàn cái gì đâu. Bên người nàng trong sách tay đen đen Musi liền lại bắt đầu chi đấy quang quác loạn kêu lên. Sau đó Monet rất nhanh liền từ trong sách tay đem cái kia đen đen Musi đem ra. Nhìn một chút sau cười ha hả nói. Thuyền trưởng, là ngươi, Kim Lan huynh đệ. Sengoku đại nguyên soái liên lạc đen đen Musi đâu? Gromas đại mở miệng cười nói ra. Kiệt ha ha ha ha ha. Ta không cần nghĩ, lâu như vậy không có liên lạc qua chúng ta. Sengoku đại nguyên soái khẳng định là muốn nói một chút. Cái này ây sự tình. Dù sao trong khoảng thời gian này đến, chúng ta cũng không làm ra cái gì lệnh chính phủ thế giới cùng hải quân cảm thấy khó chịu sự tình. Không phải sao, Monet cùng Robin đồng dạng đều rất công nhận nhẹ gật đầu. Tiếp lấy Monet đem đen đen Musi nhận, đặt ở Gromas bên người trên mặt bàn. Kiệt ha ha ha ha, hồi lâu không có liên lạc, a, ta, hảo huynh đệ, Sengoku đại nguyên soái, là tìm ta có chuyện gì không? Đừng để ý, to gan nói đi, vô luận là chuyện gì. Ta đều sẽ giúp ngươi giải quyết, dù là ngươi không muốn làm hải quân muốn đến trải nghiệm một thanh hải tặc niềm vui thú. Ta cũng sẽ rộng mở đại môn hoan nghênh ngươi, ai gọi chúng ta là Kim Lan huynh đệ, đâu? Đúng không? Sengoku nguyên soái, Gromas không đợi Sengoku nguyên soái cái kia bên cạnh mở miệng nói chuyện đâu. Một nhóm lớn, ô ngôn uế ngữ, liền đã từ trong miệng hắn phun ra ngoài. Một bên khác, tại Marineford, Sengoku nguyên soái kém chút không có bị Gromas đoạn văn này cho nghẹn cõng qua. Khí mà đi, nghĩ hắn đường đường hải quân người đứng đầu, là cái nào gân dựng sai mới có thể không làm hải quân đi khi hải tặc. Cái này không phải cố ý bẩn thỉu hắn sao? Mà đồng dạng nghe đen đen Musi gặp trung tướng thì kém chút không có cười ra tiếng. Một thanh che miệng lại, nước mắt đều gạt ra. Sengoku nguyên soái đầu tiên là hung tợn chừng một chút chính mình cái này heo đồng đội, về sau mới hắng giọng một cái mở miệng nói ra. Gromas, đừng nói những này làm người buồn nôn nhiều lời, có chuyện cần ủy thác ngươi cái này Okashichibukai đi làm. Khi nghe thấy Sengoku nguyên soái cái kia biệt khuất thanh âm về sau, Gromas nhẹ nhàng cười một cái nói. Như vậy, là chuyện gì đâu? Sengoku nguyên soái gặp Gromas không có tiếp tục mở khẩu hồ giật về sau. Cũng là hơi thở dài một hơi. Mỗi lần hắn cùng Gromas liên hệ, nhất, sợ sệt, không phải Gromas cự tuyệt cái gì, mà là sợ sệt Gromas hổ ngôn loạn ngữ. Miệng của người này vừa mở là có thể đem người buồn nôn hai ngày ăn cơm khẩu vị đều không thế nào tốt. Đem những này loạn thất bát tao suy nghĩ từ trong đầu quét đi ra ngoài về sau, Sengoku nguyên soái mở miệng trầm giọng nói ra, báo hôm nay ngươi xem sao. Úp, ngươi là muốn nói Paprikin đảo đại hỏa tai sự kiện sao? Phạm nhân tên gọi là gì, đến từ Vogue DA? Thật thú vị a, thật lâu chưa từng gặp qua như thế có tiềm lực người mới. Hệ Loza Mera Nomi năng lực giả a, thật là khiến ta đều cảm thấy tâm động đâu. Dù sao thật tốt bồi dưỡng một cái, hắn tương lai thành tựu đơn giản mắt trần có thể thấy đâu. Gromas khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười tà ác, hai mắt hiện lên một tia màu đỏ tươi quang mang, sau mở miệng nhẹ giọng nói ra. Chẳng biết tại sao, khi nghe thấy Gromas đối ấy độ cao đánh giá về sau, tại Sengoku nguyên soái bên người, nghe lén gặp trung tướng lại còn cảm giác đáy lòng có như vậy một tia cao hứng. Bất quá rất nhanh, Sengoku nguyên soái liền hung tợn chừng một chút mình chiến hữu cũ. Tiếp lấy Sengoku nguyên soái mở miệng nói ra, ta liền biết ngươi cái tên này sẽ lên một chút không nên có tâm tư. Cái gì gọi là không nên có tâm tư? Tìm hạng người gì làm đồng bọn của ta cùng bộ hạ? Là quyền lợi của ta ha? Sengoku nguyên soái, ta nhưng không nhớ rõ ta trở thành Okashi Chibukai về sau liền tự động từ bỏ loại này quyền lợi. Cái này Pogger Day A hiện nay hàng tuyến thế nhưng là chính hướng phía chúng ta Frostwarp băng hải tặc địa bàn đi. Tới đâu, giống bọn hắn loại này người mới, không có Eternal Pow là không thể nào tại nửa đường điều chỉnh sửa đổi hàng tuyến không phải sao? Gromas khóe miệng một phát, cười ha hả mở miệng nói ra, mà Sengoku nguyên soái thì cấp tốc mở ra vô nghĩa hình thức. Một trận bắt đầu lắc lư Gromas, chỉ gặp hắn hùng hồn mở miệng nói ra, đừng cao hứng quá sớm. Gromas, nói thật với ngươi đi, cái này Pogger Day A không phải là một cái chân chính hải tặc. Thân phận chân thật của hắn là Gap cháu trai. Ta nói như vậy, ngươi rõ chưa? Gromas nghe thấy được Sengoku nguyên soái lời nói về sau, giả bộ như rất kinh ngạc ngữ khí, mười phần không hiểu mở miệng nói ra, chờ một chút, nếu như ta nhớ không lầm, Gap trung tướng cháu trai hẳn là gọi là Monkey D. Luffy, a, lúc trước sang tên kia thế nhưng là cho ta kỹ càng nói qua. Dù sao hải quân anh hùng cháu trai muốn làm hải tặc loại chuyện này vẫn là rất thú vị. Hiện nay đến xem, ân, cái này Luffy hẳn là dùng tên giả, ây, sao? Kiệt ha ha ha ha ha ha. Sengoku đại nguyên soái nghe thấy được Gromas lời nói về sau, cũng dùng hung ác ánh mắt trừng Gap, tựa hồ là đang biểu thị ngươi nhìn xem ngươi hai cái cháu ngoan đều đang giở trò quỷ gì. Mà Gap trung tướng thì ngượng ngập nở nụ cười, biểu lộ có chút xấu hổ, tựa hồ không biết nên nói thế nào mới tốt. Bất quá Sengoku nguyên soái ngược lại là không có tiếp tục cùng Gromas kéo cái đề tài này, mà là mở miệng nói ra, không, ấy là Gap một cái khác cháu trai, về phần cái kia Luffy sự tình, tạm thời cũng không cần thảo luận, hắn tương lai đến cùng sẽ đi hướng dạng gì con đường, chúng ta còn không thể xác định không phải sao? Kiệt ha ha ha ha, ngươi là đại lão, ngươi định đoạt, cho nên nói, ngươi rốt cuộc muốn ủy thác ta cái gì đâu? Gromas cười ha hả mở miệng dò hỏi, là như vậy, ngươi bây giờ cũng minh bạch, cái kia Pogger Day A thân phận tương đối đặc thù, hắn chỉ là cùng Gap náo loạn chút mâu thuẫn, liền trong cơn tức giận chạy tới khi hải tặc, kỳ thật bản thân hắn là một cái rất có tinh thần trọng nghĩa hài tử. Chúng ta hải quân cũng rất thưởng thức hắn, ngươi không lúc trước thường xuyên nói kia cái gì ấy nhỉ? Đúng, người trẻ tuổi khó tránh khỏi sắp sửa đạp sai, ngộ nhập lạc lối, nhưng bản thân lại là muốn quay đầu mà. Sengoku Nguyên Soái nhẹ giọng mở miệng lắc lư nói, mà Grimmas cũng là bị hắn dùng mình đã từng lời nói cho nghẹn rất khó chịu. Tranh thủ thời gian mở miệng nói ra, tốt tốt, mau nói chính sự, khụ khụ, đã như vậy, ta liền nói rõ, ta lấy tư nhân thân phận đại biểu gáp cùng một chỗ ủy thác ngươi. Đem cái kia Pogger D, A bắt lấy đưa đến Marineford đến. Chúng ta sẽ thật tốt răn dạy hắn, đồng thời cũng cho hắn loại người tuổi trẻ này một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Đây cũng là tròn ngươi năm đó tiếc nuối, chắc hẳn như ngươi loại này lúc trước không cẩn thận, sắp sửa đạp sai, lão tiền bối cũng không nguyện ý trông thấy lại có người đi tới lỗi của ngươi trên đường a. Sengoku Nguyên Soái khóe miệng đã phủ lên một vòng xấu tính tiếu dung mở miệng nói ra. Lúc này hắn xem như minh bạch Gromas vì cái gì rác rưởi lời nói nhiều như vậy. Không thể không nói, trêu chọc đối thủ mình, cái loại cảm giác này thật rất không tệ a. Gromas bị Sengoku Nguyên Soái nắm lấy cơ hội cách ứng không nhẹ. Nhưng là hắn là tuyệt đối không khả năng tiếp nhận loại này ủy thác. Dù sao hắn vẫn chờ ây gia hỏa này trở thành bánh răng vận mệnh. Chuyển động cái này thời đại thủy triều đâu, làm sao có thể bắt hắn lại, đem hắn đưa đến Marineford đi. Nói như vậy, ây gia hỏa này bị gáp cùng Sengoku song trọng, giáo dục. Không chừng thật đúng là liền, quay đầu là bờ, nữa nha. Coi như không có quay đầu, hắn về sau có thể làm hải tặc, tỷ lệ cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều. Gromas mới sẽ không làm ra loại này yêu thiêu thân đâu. Bởi vậy Gromas 10 phần không nhịn được mở miệng nói ra. Ta đối loại chuyện này không hứng thú. Sengoku đại nguyên soái, lần này ủy thác ta cự tuyệt. Nếu như ngươi nếu là cảm thấy khó chịu lời nói, liền đi tìm Gorose muốn kia là cái gì, cưỡng chế chiêu mộ, quyền hạn a. Sengoku Nguyên Soái đương nhiên sớm đều đã liệu đến Gromas sẽ cự tuyệt. Hắn cũng không phải thật trông cậy vào Gromas sẽ dựa theo hắn nói đi giúp hắn chuyện này. Hắn ban sơ mục đích cũng chỉ có một, cái kia chính là để Gromas chớ cùng A quấy nhiễu đến cùng một chỗ. Lúc này hắn chỉ ra A thân phận đặc thù. Như vậy Gromas chỉ nếu không muốn cho mình trêu chọc đến phiền phức, hẳn là sẽ không lại đối A có hứng thú. Dù sao Sengoku Nguyên Soái hắn biết rõ Gromas đối gáp trung tướng cũng tương tự rất tị húy. Để hắn chủ động đi trêu chọc gáp loại này lưu manh cháu trai, hắn là tuyệt đối sẽ không nguyện ý đi làm cái này xuất lực không có kết quả tốt chuyện. Chỉ nghe Sengoku Nguyên Soái dùng cái kia tiếc nuối giọng điệu nói ra, nguyên lai chúng ta Kim Lan huynh đệ tình nghĩa vậy mà như thế không đáng tiền sao? Thật là khiến ta cảm thấy thất vọng a. Vừa rồi ngươi không phải gọi ta to gan nói sao? Gấp cái gì đều sẽ giúp ta sao? Gromas cũng bị buồn nôn cả người nổi da gà lên. Sau đó mở miệng nói ra. Thời gian mấy năm không thấy. Sengoku Nguyên Soái công lực của ngươi tăng trưởng a. Cái này không biết xấu hổ khí độ cùng ta ngược lại thật ra tương xứng. Đã kia là cái gì ấy là gáp trung tướng cháu trai. Ta cũng lười đi quản hắn. Càng không muốn tham dự đến các ngươi hải quân ở giữa cái kia, nhà tròi, trong trò chơi. Bất quá ta trước cùng các ngươi những này hải quân lên tiếng kêu gọi. Đừng để cái này ấy trêu chọc ta. Nếu không, ta cũng sẽ không giống lần trước cùng kia là cái gì. Pirate Empress, như thế cho các ngươi hải quân mặt mũi, tại cái này về sau, hai người lại lẫn nhau buồn nôn dưới đối phương, mới treo gãy mất đen đen Musi, tiếp lấy Monet một bên thu hồi đen đen Musi, vừa có chút tò mò hỏi, cái này Sengoku Nguyên Soái nói một tràng lời nói, rốt cuộc là ý gì? Kiệt ha ha ha ha, theo ta thấy, hắn liền là sợ sệt chúng ta Frostwarp băng hải tặc sẽ đem cái kia Pogger D ấy hấp thu tiến chúng ta hệ thống. Cứ như vậy, cái kia ấy liền cũng tìm được ta che chở. Có đầy đủ thời gian trưởng thành là một cái tướng tài. Đồng thời, hắn cũng sợ sệt chúng ta phó xuốp băng hải tặc lần nữa đạt được một cái đại tướng chi tư. À, bất quá hắn hiển nhiên suy nghĩ nhiều. Ta không phủ nhận cái này Pogger D. Ây có đại tướng chi tư, nhưng là chỉ là đại tướng chi tư mà thôi. Còn chưa đủ lấy nặng nề đến để cho ta. Không có gì, chờ lấy nhìn mặt sau này cho hay đi. Không có ta đến bồi dưỡng, còn sẽ có phiền toái hơn người đi tiếp nhận. Kiệt ha ha ha ha ha. Gromas đại mở miệng cười nói ra. Mà một bên khác, Sengoku nguyên soái cũng đem trong tay đen đen Mushi thu vào trong ngăn kéo. Khóa lại về sau mới như thả lỏng một hơi nói. Chí ít hiện tại đến xem, ấy là sẽ không theo Gromas quấy hợp lại cùng nhau. Về phần về sau, liền đi một bước nhìn một bước a. Sau khi nói xong, Sengoku nguyên soái lại đột nhiên nghĩ đến vừa rồi tại treo đoạn đen đen Mushi trước đó. Gromas cái kia ý vị thâm trường câu nói sau cùng. Nếu quả như thật không cách nào thay đổi cái này, sắp sửa đạp sai, người trẻ tuổi nghĩ muốn. Không bằng biến thành người khác tới làm Okashichibukai thử một chút. Kiệt ha ha ha ha ha ha. Chấm móc lửng, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?